Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, ớt cay nhỏ a à, ớt cay nhỏ. Ở đây bị dọa đến người thật là quá nhiều. Chính là Lê Dương bọn họ cũng biểu tình xanh lè lên. Bất quá bọn họ cũng thực kinh ngạc, đây là bọn họ trước kia gặp qua Đại Ly. Nha nha, thằng nhãi này quả nhiên là xuất thân kinh đô đại thế gia a. À. Nếu không có thể hù chết này đó công tử ca. Chính là Thiết Phi Vân đám người cũng khiếp sợ không thôi, bọn họ đối với Đại Ly sau lại gặp gỡ một. Mực không biết sao, cảm giác kinh ngạc cũng không kỳ quái, nhưng thật ra Hàn Thanh Giao cùng Trăm Dặm Ướp Lạnh Định rất nhiều, quanh thân nữ tu nhóm một đám mắt lộ quang mang. Trong đó không thiếu một ít nhận ra Đại Ly thế gia tiểu thư, là công tử Ly. Nha, thật là, ta vừa mới liền suy nghĩ người này thực quen mắt. Thật đúng là, không phải nói công tử Ly trên thực tế là quốc công phủ thế gia tiểu thư sao? Chỉ là nữ giả nam trang mới. Như thế nào ta cảm thấy vẫn là nam tử a, công tử Ly nếu là nữ tử. Này cũng quá phí phạm của trời. Anh Tuấn, tà dị, bá đạo, cường đại, cao quý, còn mẹ nó nói chuyện như vậy hài hước. Cao phú soái đều đến sang bên a có hay không? Giữa sân người thổn thức một mảnh. Bất quá thời buổi này nữ tu cũng không phải là kia đại môn không gia nhị môn không mại tiểu thư khuê. Các, tuy rằng không thiếu đoan trang tú lệ đồng lứa, nhưng là thực sắc tính dã. Hơn nữa tuổi đều không lớn. Đối với phương diện này hiếu kỳ là tất nhiên. Top 5, top 3 là có thể thấu khởi một đài diễn. Miễn bàn nhiều náo nhiệt, nhưng thật ra nam tử một đống không phải hoàn toàn an tĩnh. Chính là đối Đại Ly tán thưởng có thêm, ai làm Đại Ly thằng nhãi này ra tay quá bá đạo tàn nhẫn đâu. Thần tượng a, gia hỏa này, nàng rốt cuộc, Phong Túy Tâm nhìn thấy Đại Ly biêu hãn diễn xuất cùng những cái đó nữ hài tử. Phản ứng, tức khắc sắc mặt mất tự nhiên lên, lại bực lại giờ khóc giờ cười, đây là một nữ hài tử nên làm sự sao? Mụ mụ ngươi biết sao? Đại Ly thành công hạ nằm liệt này đó công tử ca sau. Đại Ly thu lưỡi hái. Cũng lười đến xem này mấy cái công tử chắp tay thi lễ bồi tội gì đó. Chỉ là chiều Lê Anh Anh nhìn lại. Vươn tay. Ở ngốc lăng nàng trên đầu vỗ vỗ. Trấn an nàng lo sợ không yên bất an. Nhàn nhạt nói. Lần sau gặp gỡ loại chuyện này. Không thể nhẫn. Liền trực tiếp lớn tiếng kêu phi lễ. Nháo đến càng lớn càng tốt. Tốt nhất làm đến nơi này một mảnh hỗn loạn, cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ hảo. Vừa nghe Đại Ly nói xong, Lê Dương cùng Lê Anh Anh thậm chí Hàn Thanh Giao hai người đều là sắc mặt biến thay đổi lên. Nói thật, bọn họ ngay từ đầu tâm tư đều là một sự nhịn chín sự lành, không dám nháo đến quá lớn, lại hồn nhiên quên mất nơi này là hoàng tộc làm chủ địa phương, vẫn là cùng Tiên Tông liên lụy cùng nhau. Nếu là bọn họ nháo lớn, chớ nói mấy người này người trong nhà sẽ gặp nạn, chính là mấy người này cũng khẳng định không chịu Tiên Tông đãi thấy. Rốt cuộc cái nào tông môn vui đi thu như vậy kiêu ngạo ương ngạnh háo sắc đồ đệ. Này mấy cái cũng không phải ngốc tử, khẳng định không muốn sự tình nháo đại. Đến lúc đó, Lê Anh Anh vừa thấy cái kia phía trước kêu gào đến lợi hại nhất công tử ca giờ phút. Này sắc mặt biến đổi. Đó là biết Đại Ly nói chúng ngay hồng tâm, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, mà những cái đó xuất thân không cao lại sợ hãi rụt rè còn có cố kỵ trẻ. Tuổi đều là ánh mắt sáng lên, bất quá những cái đó vốn định thối lui công tử ca vừa nghe Đại Ly nói. Như vậy, tức khắc cho rằng Đại Ly vẫn là không chịu tha người. Đó là nóng nảy, một cái gấp giọng nói. Ly công tử, chúng ta là thật không biết những người này là ngài bằng hữu. Rốt cuộc bọn họ là đến từ bên ngoài những cái đó thành trì, không phải tất cả mọi người biết. Đại Ly lai lịch, cũng theo bản năng đem nàng trở thành kinh đô người. Rốt cuộc kinh đô người như thế nào cũng không vui Đại Ly xuất thân bên ngoài tiểu thành trì không? Phải, hơn nữa nàng sau lưng là quốc công phủ. Kia không phải kinh đô người là cái gì? Đại Ly nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Bình bình đạm đạm. Cũng không nói chuyện, kia công tử ca đó là đều quay hàm, khóc tăng mặt, Nima, bản công tử đây là lại nói sai lời nói. Mặt sau đó là làm sao vậy? Nháo đi lên, đi xem, liền ở phía trước những cái đó đăng ký tin tức quan văn nhóm buồn bực mặt sau. Như thế nào nháo lên chuẩn bị lại đây khuyên can thời điểm. Một đạo thanh âm từ cung đình nội viện phương hướng quảng trường truyền tới. Thanh Thúy, có chút nghịch ngợm, cử thế vô song đến công tử Ly. Ly công tử, này lại là cái nào không có mắt người bị ngươi khi dễ. Khẩu khí này cũng không xem như hảo, coi như khiêu khích đại Ly xem qua đi. Đó là cười, tới cũng không phải là hơi cay mang toan ớt cay nhỏ Hy Vũ Đình sao. Lục nhạt tiểu váy, kiểu dáng tân triều độc đáo, vải dệt tự nhiên là thượng đẳng. Đừng nói là không có tiên pháp thượng phòng ngự thêm vào. Chính là kia mặt ngoài hiệu quả cũng rất là khả nhân. Làn váy chậm rãi tung bay, vạt áo chậm rãi, ở tiếu lệ thiếu nữ ngậm cổ linh tinh quái ý cười. Chân đạp ngân bạch tiểu lý ủng nhẹ nhưng mà tới thời điểm. Có khác liễu xanh giạt rào, cảm giác mới mẻ cảm giác đại ly thấy được nàng. Cũng không bỏ qua nàng phía sau những người đó, anh linh học phủ người đâu. Nàng lần trước dường như nói qua nàng là này học phủ học sinh. Chỉ là thuộc về mỗi ngày trốn học cái loại này, ta nói ngươi gần nhất liền tìm ta phiền toái. Như vậy không được tốt hảo đi, giống như ta không đắc tội quá ngươi. Đại ly chọn mi, nhìn này ớt cay nhỏ đi lên trước tới. Một bên dùng diễn ngược ánh mắt đánh giá bên người nàng người. Mà đại ly cũng dùng khóe mắt quét nàng phía sau những người đó liếc mắt một cái. Anh linh học phủ cũng không hổ là đệ nhất học phủ. Này liếc mắt một cái nhìn lại. Mấy chục cái hơn trăm người bên trong thình lình có 20 mấy người đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh. Tịch Thu Thủy ở này đó người bên trong triều đại ly cười. Đại ly liếc hắn một cái liền biết thằng nhãi này tu vi tiến bộ. Tuy rằng bọn họ những người này một đám đều nội liễm hơi thở, rất ít người biết Hy Vũ Đình cùng đại ly quan hệ không tồi, nhưng là không ngại ngại rất nhiều người nhìn ra Hy Vũ Đình xuất thân bất phàm. Liền Tịch Thu Thủy như vậy đỉnh cấp công tử ca cũng tự phát rơi xuống nàng một cái nện bước đương. Nhiên, anh linh học phủ bên trong không thiếu so Tịch Thu Thủy càng cường địa vị lớn hơn nữa tồn tại. Xem nhân số liền biết bọn họ không ở nơi này, đại ly cũng không miệt mài theo đuổi. Chỉ là chiều hắn hơi hơi một gật đầu, Hy Vũ Đình nghe thấy đại ly nói như vậy đó là hừ một tiếng. Tiến lên một bước, đôi tay chống nạnh, khí thế đanh đá. Từ này tư thế ra tới liền biết nha đầu này trong miệng sẽ không nói ra cái gì. Lời hay, bất quá, Vũ Đình, mắt lạnh đến một tiếng nhắc nhở làm Hy Vũ Đình trực tiếp uể oải. Khí thế, vẻ mặt hậm hực đến xoay người. Chiều chậm rãi mà đến bạch y thiếu nữ hô một tiếng, biệt ly. Ngươi tổng che chở nàng. Hừ, thở phì phì đến một dậm chân. Chọc đến không ít người rất là kinh ngạc. Bất quá vừa thấy qua đi. Đang ánh mắt lướt qua kia đi ở trước người sườn biên cung người hầu mặt sau. Đó là thấy được kia bạch y thiếu nữ. Đột nhiên trong đầu chỉ còn lại có kinh diễm hai chữ, không thể không kinh diễm. Bởi vì này không phải một cái thiếu nữ, mà là đang ở lột xác một con ngọc điệp. Đương nàng dương cánh, thế gian nhất lóa mắt quang mang cũng chỉ có thể làm trên người nàng mỹ lệ càng thêm lộng lẫy, dù cho nàng điệu thấp nhỏ nhắn mềm mại. Bước đi chậm rãi, tựa đạp thủy lục bình, xem nhẹ cái kia cung phó. Nàng là một người đi tới, từ kia cung đình nội viện mà đến, từ kia đại hạ quốc quyền lực trung tâm tới. Đi bước một chưa từng trần chờ. Bạch y, ảnh ngược kia hoàng cung huy hoàng càng thêm rất rõ ràng. Lại cũng chỉ xông ra nàng cô đơn cùng thanh giật, bất quá thương biệt ly mặt sau địa phương còn có. Hai người đã đến, ở bọn họ trước người cũng có một cái cung phó khuất thân khiêm tốn đến dẫn dắt. Bởi vì ly đến có chút xa, thấy không rõ là ai. Bất quá lường trước cũng không phải cái gì người thường, tuy rằng cách khá xa chút. Lúc ấy bọn họ cùng nơi này mọi người giống nhau, đều đang nhìn cái này thiếu nữ, phong túy tâm nhìn nửa ngày. Mới tây thắm nhẹ ngữ nói, bạch y tuyết hồng nhan, một bước tới, không nói phồn hoa, một bước đi, mặc luân thiên hạ, từng bước thong dong, chỉ kham phất tay áo điểm phạn hương. Hảo một cái thương gia nữ, nghe thế đoạn lời nói. Thư thanh nhã tinh tế phẩm vị. Trên mặt cũng lộ ra cảm khái thần sắc, kinh đô chỉ biết thương triều ca niên thiếu đăng đỉnh. Quyền bính kinh thiên hạ. Lại rất ít biết hắn muội muội cũng là khuynh quốc khuynh thành người. Vô luận là mạo, vẫn là tài tình, chỉ là thương phủ chỉ cần một người đứng người trước, này đây thương biệt ly an tĩnh. Đến nay, bất quá nàng hôm nay tới, là cần thiết đi lên con đường này sao? Bất quá trên thế giới này người có nào mấy cái không nghĩ đi lên con đường này đâu? Thương triều ca có quyền, nàng muội muội cũng là muốn đi lên cường giả con đường này, mọi người im như ve sầu mùa đông. Tuy là tịch thu thủy, đám người cũng một đám lược khiêm tốn đến hạp đôi mắt. Ở thương biệt ly đến gần thời điểm cũng không dám hé răng, giận đô miệng đến hy vũ đình liếc mắt một cái, thương biệt ly triều đại ly xem ra, khóe miệng cong cong, đôi mắt như chảy nhỏ giọt dòng suối, thanh triệt thấy đáy, nột, một đoạn thời gian không thấy, người nhưng thật ra càng thêm danh khí lớn, ngày khác ta cũng không dám tới cửa gặp ngươi. Đại ly còn tưởng rằng hy vũ đình người như vậy, đều sẽ sinh khí. Lường trước thương biệt ly như vậy kiêu ngạo người tất nhiên cũng là tâm lý không thoải mái. Không nghĩ tới nàng sẽ trước sau như một. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy. Đại ly mới cảm thấy nàng là thật sự sinh khí. Này logic, kỳ thật không cần ngày khác ta kia cửa hàng cửa mở cửa hàng thời điểm. Người nên tới, người không tới. Ta liền hiểu được ngươi sinh khí, đại ly thành ý chậm rãi. Làm hy vũ đình cũng cười. Ha, gia hỏa này là chịu thua. Thương biệt ly lược nghiêng đầu xem nàng. Ánh mắt sâu kín. Ân, người đang trách ta ngày đó không đi. Kỳ thật cũng không phải sinh khí, còn không phải sinh khí. Bằng không sẽ một cái lễ vật đều không tiễn. Liền ta đều làm trong nhà tặng một cái lễ vật qua đi. Bởi vì Hàn Thanh giao bọn người theo bản năng nhường ra không gian. Hy vũ đình cũng quản những người khác tồn tại. Đó là không chút khách khí đến phá đám, nga. Người đưa cái gì? Thương biệt ly thật đúng là không biết Hy Vũ Đình cũng tặng lễ. Đó là cười như không cười đến nhìn nàng một cái, lễ vật. Đại ly nhớ tới Hy Vũ Đình kia lễ vật. Tức khắc sắc mặt mịt mờ chút. Nàng nhớ rõ kia lễ vật. Ở đêm đó còn bị diễu cợt rất nhiều thứ. Hy Vũ Đình vừa thấy đại ly sắc mặt đó là mặt mày hớn hở. Lên. Trung khí mười phần nói, yếm a, ta còn chọn rất nhiều kiểu dáng cùng nhan sắc, dứt lời, khiêu khích dường như nhìn đại ly, hừ hừ, ngươi không phải giấu giếm nữ tử thân phận sao, ta đây liền đưa ngươi yếm, tức chết ngươi, hảo đi, này ớt cay nhỏ như vậy một kêu, phụ cận ngươi, toàn trường an tĩnh, thương biệt ly theo bản năng đỡ chán, lại là nghe được đại ly bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là ngươi đưa a, trách không được kích cỡ như vậy tiểu đâu tương đương, đại ly. Ngươi tên hỗn đản này, ta đánh chết ngươi, liền biết khi dễ ta. Ở hy vũ đình mặt nhất thời liền đỏ, nhào hướng đại ly liền phải véo nàng cổ, nơi này thực náo nhiệt a. Bổn hoàng tử cũng tới thấu một phần náo nhiệt hảo. Ai, Trịnh Nguyên Hạo, ngươi làm sao vậy? Kia mặt sau hai người rốt cuộc đi lên tới, mà kia long tử hoa phục trong sáng lãng đến xuất hiện ở mọi người trong mắt. Hết chương.